Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, Bái Sư. Rực rỡ khói lửa, Phượng Hoàng Thần Hỏa bốc cháy lên dáng vẻ phá lệ lộng lẫy, cho dù là tại giữa ban ngày cũng vẫn như cũ chói mắt. Nhưng mà lúc này Quách giáo sư lại là hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng hoàn toàn minh bạch, hôm nay cả ngày đều thỉnh thoảng nhìn thấy những này khói lửa, đến cùng là cái quỷ gì? Cái này đều là nguyên một đám bị Lâm Diệp để lên thiên sát thủ thi thể a. Chờ chút, Lâm Diệp, người đâu? Ngẩng đầu nhìn lên, Quách giáo sư liền càng thêm bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Diệp đằng không bay lên. Sau đó lại chậm rãi rơi xuống. Vừa rồi tại phi kiếm trong tay của hắn đã không biết được thu đi đến nơi nào. Vương Đại Sư đã từng nói, bình ổn khí tràng là cơ sở nhất giai đoạn. Sau đó, là có thể đạt tới ngưng khí thành kiếm. Sau đó thậm chí giai đoạn cao nhất có thể ngự khí bay lên không? Khó, chẳng lẽ nói, Lâm Diệp đã đạt tới khí công giai đoạn cao nhất à? Cả một đời đều mê lấy khí công. Quách Nghị giáo sư hai con mắt trong nháy mắt liền từ trước đó chấn kinh cùng sợ hãi ngược lại biến thành cuồng nhiệt. Vô cùng cuồng nhiệt loại kia. Quách lão sư, không có ý tứ hù đến ngươi. Bất quá, vẫn là mời ngươi, không cần tiên dương ra ngoài. Lâm Diệp cũng không sợ năng lực của mình bị người nhìn thấy. Thế nhưng, có thể nói, vẫn là không quá muốn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Bất quá, đối ở hiện tại cái này cởi mở hoàn cảnh xã hội tới nói, thổi ngưu bức người thật sự là quá nhiều. Lâm Diệp tin tưởng, mặc dù có người ra ngoài nói mình những hành vi này cùng năng lực, sợ là cũng không ai sẽ tin tưởng. Lâm Diệp, không, Lâm Đại Sư, người yên tâm, ta tuyệt đối thủ miệng như, sẽ không đối ngoại nói một chữ. Trước đó còn đối Lâm Diệp thịnh nộ Quách giáo sư, lúc này lại là phi thường khiêm tốn liên tục gật đầu đáp ứng nói. Vậy là tốt rồi, còn có, Quách lão sư, hôm nay ta thật không phải cố ý bỏ ngươi khóa. Ngươi cũng nhìn thấy, rất nhiều người muốn giết ta. Bọn hắn đuổi theo ta tới, cũng mặc kệ ta là trong phòng học vẫn là tại chỗ nào. Vạn nhất liền trong phòng học động thủ, ta liền sợ. Chấm ngoặc kép, ta biết, ta hiểu. Lâm Đại Sư, ngươi thả một vạn cái tâm của ta khóa. Về sau ngươi muốn tới thì tới, không muốn tới cũng không cần đến. Không có vấn đề chút nào. Chẳng qua là, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Chấm ngoặc kép, nói ra lời này thời điểm, Quách Nghị là tràn đầy khẩn trương. Hắn đều 50-60 tuổi người, đối mặt Lâm Diệp nhưng cảm thấy một cỗ như núi áp lực. Dường như năm đó đi người vợ nhà cầu hôn thời điểm đối mặt lão nhạc phụ thời điểm đó cảm giác. Thỉnh cầu, Quách lão sư, người cứ việc nói, chỉ cần ta có thể làm được. Lâm Diệp không chút nghĩ ngợi gật đầu nói. Quách Nghị lập tức mừng rỡ như điên, vội vàng nói: "Lâm đại sư, vậy có thể hay không mời ngươi thu ta làm đồ đệ a? Ta một mực là cuồng nhiệt khí công nhà nghiên cứu, những năm gần đây, ta đã bái không dưới 10 cái khí công đại sư học tập. Thế nhưng tư chất có chút rất ngu dốt, ngay cả thấp nhất bình ổn khí chẳng cũng còn học không được." Chấm ngoặc kép, cái gì? Ngài muốn bái ta làm thầy? Nghe được điều thỉnh cầu này, Lâm Diệp lập tức nhịn không được cười ra tiếng. Quách Nghị thế nhưng Thanh Bắc Đại học Kinh tế Học viện giáo sư a. Hơn nữa, còn là phó viện trưởng giáo sư. Kết quả, muốn xoay đầu lại bái chính mình làm sư phụ. Cái này, đây không phải làm trò cười cho thiên hạ a. Lại nói, khí công là cái quỷ gì? Lâm Diệp là thật không rõ cũng sẽ không đó a. Hắn tu luyện là chính tông thượng cổ luyện khí quyết, cũng không phải những cái kia khách giang hồ bọn côn đồ hãm hại lừa gạt bịa chuyện đi ra khí công gì. Cái này, Lâm đại sư, ta biết, các ngươi những cao nhân này bái sư cũng phải nói thành ý, sẽ không tùy ý thu đệ tử. Ngươi nhìn dạng này có thể sao? Ta trước cho ngươi đập 100 kích cỡ, bây giờ lập tức liền dập đầu bái sư. Chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời, Lâm Diệp đều còn đến không kịp ngăn cản, Quách Nghị liền đã quỳ xuống lại, ra dáng dập đầu ngồi dậy. Phanh phanh phanh, đầu kia đập phải không có chút nào mập mờ. Phanh phanh vang lên, thành ý 10 phần. Ai nha, đừng nha, Quách lão sư, người cũng lớn như vậy người. Xem như lão sư của ta trưởng bối, sao có thể cho ta dập đầu đâu. Lâm Diệp không phải hưng một bộ này, thậm chí còn cảm thấy có một loại mê chi xấu hổ. Nhưng mà hắn càng là ngăn cản Quách Nghị không cho hắn dập đầu. Đối phương nhưng ngoan cường càng muốn đập đủ 100 cái khấu đầu tái khởi tới. Mà vừa lúc này, tại văn một lầu dạy học bên kia, ngành kinh tế lớp một lớp trưởng Trương Tinh cùng Chu Dịch xa xa hướng bên này đi tới. Hai người còn vừa nói vừa cười đàm luận lên Lâm Diệp chuyện hồi sáng này tới. Tinh ca, ta nghe tài chính hệ đồng học nói, Quách lão sư buổi chiều khi đi học, thế nhưng lớn phát cáu a. Ta dám 100% nói khẳng định, đều là Lâm Diệp gây. Chấm ngoặc kép, Chu Dịch cười ha hả nói ra. Trương Tinh lại là đem con mắt thoáng nhìn, nói ra, Quách lão sư tính tình đã coi như là kinh tế học viện vài cái thầy giáo già ở trong tốt nhất. Thế nhưng, một khi thật chọc hắn, liền tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mà lại, Quách lão sư vẫn là phó viện trưởng. Cái này Lâm Diệp, tương lai 4 năm, có hắn vị đắng ăn rồi. Ha ha, đúng đúng đúng, Quách lão sư là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chu Dịch cười ha hả phụ họa, nhưng mà, lời vừa mới dứt, hắn liền thấy làm hắn không thể tin được một màn. A, Tinh ca, ngươi mau nhìn, nhé nhé nhé cái kia, là Quách lão sư cùng Lâm Diệp, dập đầu, trời ạ, thế mà tại dập đầu, chấm ngoặc kép, chấn kinh đến Chu Dịch ngay cả lời đều nói không rõ ràng. Trương Tinh lại là một bên nghiêng đầu đi một bên cười khẩy nói. Dập đầu. Buổi sáng nhìn cái kia Lâm Diệp túm túm đi ra phòng học, còn tưởng rằng là cái xương cứng a, không nghĩ tới buổi chiều vì thỉnh cầu Quách lão sư tha thứ, thế mà dập đầu liên tiếp đầu loại chuyện này đều làm ra được. Đặc sắc như vậy thời khắc, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra quay xuống a. Không, không đúng a, không phải là Lâm Diệp cho Quách lão sư dập đầu, mà là chấm ngoặc kép. Chu Dịch cảm thấy mình nhất định là đang nằm mơ, mà Trương Tinh một quay đầu đi, cũng trong nháy mắt tư ba đạt. Cái này sao có thể? Quách lão sư hắn thế mà cho Lâm Diệp quỳ xuống dập đầu. Trời ạ, ta thấy cái gì? Quách lão sư buổi sáng không phải là nổi trận lôi đình sao? Làm sao, buổi chiều liền cho Lâm Diệp quỳ xuống đâu? Trương Tinh cùng Chu Dịch một mực cứ như vậy nhìn xem. Tại trong lòng bọn họ bên trong đức cao vọng trọng Quách Nghị giáo sư, thế mà thật cho Lâm Diệp đập trọn vẹn 100 cái khấu đầu. Đầu đều đập ra máu. Đứng lên về sau, vẫn còn một mặt hưng phấn cùng cười ngâm ngâm cùng nịnh nọt Lâm Diệp. Sư phụ, ngài hiện tại chịu nhận lấy ta cái này bất tranh khí đồ nhi a? Quách Nghị rất thành khẩn nói ra. Quách lão sư, người đầy không phải để cho ta khó xử a? Ta căn bản cũng không thu đồ đệ đệ. Chấm ngoặc kép, vậy xem ra là thành ý của ta không đủ. Vậy ta lại đập 100 cái. Chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Quách Nghị liền lại muốn hướng xuống quỳ. Đừng đừng đừng, đừng, ta sợ náo chết người đến. Thế nhưng, ta thu ngươi làm đồ đệ. Dạy ngươi cái gì a? Thật dạy ngươi khí công a? Lâm Diệp im lặng nói. Chỉ cần ngài nhận lấy ta là được. Muốn dạy cái gì, ngài nhìn xem xử lý. Ta biết, nghề này chân pháp là sẽ không dễ dàng truyền nhân. Ta nhất định sẽ biểu hiện ra đầy đủ thành ý. Chấm ngoặc kép, Quách Nghị tựa hồ sợ Lâm Diệp đổi ý đồng dạng. Lập tức lại quỳ xuống nặng nề đập một chút đầu. Lại ngẩng đầu hô. Sư phụ, từ hôm nay về sau, ngài chính là sư phụ của ta. Ngoặc kép. Vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương, cầu kim nguyên đậu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.